Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163 hắn như thế nào sẽ trộn lẫn tiến vào? Phong Thần là đội trưởng. Hơn nữa hắn trên người không tự giác phát ra toát ra một cổ uy thế. Không có người phản đối quyết định của hắn. Những người khác kỵ cũng là mã. Chỉ là so với Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển tới muốn kém cỏi rất nhiều. Tốc độ cũng không phải thực mau. Trời tối xuống dưới mới đến dưới chân núi trấn nhỏ. Hôm nay liền vào ở nơi này đi. Ngày mai buổi sáng hừng đông tiếp tục xuất phát, đoàn người tùy ý ăn chút gì. Phong Thần mở miệng phân phó. Những người khác cưỡi một ngày mã cũng mệt mỏi. Từng người trở lại phòng nghỉ ngơi. Ngô Thanh Thiển tiến vào chính mình phòng sau. Đi đến mép giường khoanh chân mà ngồi. Đan điền chỗ một đoàn ngăm đen dòng khí bắt đầu ở toàn thân kinh lạc trung du tẩu. Như là phải phá tan cái gì giống nhau. Mấy ngày trước 15, nàng hấp thu Phong Thần trên người độc tố liền vẫn luôn áp chế ở đan điền luyện hóa. Hiện tại kia cổ năng lượng hoàn toàn bùng nổ, nàng quyết định thuận thế giải khai bị phong tỏa trụ tinh thần dị năng. Phong Thần trở lại phòng sau, cũng tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Mấy ngày hôm trước Ngô Thanh Thiển vì hắn hút đi trên người gần nhất 3 năm sẽ trầm tích bùng nổ. Độc tố sau, cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, tu luyện lên tùy thời đều có thể tiến vào linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Ly đột phá linh đem đã không xa, hắn có một loại mạc danh cảm giác, lần này tìm kiếm cổ mộ nhiệm vụ cũng không đơn giản. Tùy thời đều có khả năng sẽ phát sinh cái gì đột phát sự kiện. Bởi vậy chạy nhanh tăng lên tu vi thực lực bách không dung hoãn. Khác cái phòng, Hỏa Ly Nhược cùng Hỏa Diệp Phong ngồi ở cùng nhau uống rượu. Hai người là đường huynh đệ. Hỏa Diệp Phong là Hỏa Ly Nhược phụ hoàng một mẹ đẻ ra đệ đệ nhi tử. Người cùng Ngô Thanh Thiển quan hệ cũng không đơn giản đi, Hỏa Diệp Phong giống như vô tình nói. Hỏa Ly Nhược bưng chén rượu nhìn về phía hắn. Nàng đã cứu ta một lần, ta cùng nàng xem như bằng hữu đi, Hỏa Diệp Phong nhướng mày. Chỉ là bằng hữu, hắn chính là đã nhìn ra. Luôn luôn bất cận nhân tình đường đệ đối Ngô Thanh Thiển toát ra tới cũng không phải là đơn giản. Bằng hữu cái loại này tình tố, chỉ là có lẽ Hỏa Ly Nhược chính mình đều còn không có làm thanh mà thôi. Bằng không đâu, Hỏa Ly Nhược uống một ngụm ly chung rượu nói. Cũng hoặc là nói tương lai chúng ta sẽ trở thành có thể phó thác phía sau lưng chiến đấu đồng. Bạn hắn cùng Hỏa Diệp Phong từ nhỏ quan hệ mật thiết. Thậm chí có thể nói Hỏa Diệp Phong chính là người của hắn. Cho nên có sự tình không cần giấu giếm mân ni, ngươi đối Phong Thần thấy thế nào? Hỏa Diệp Phong nghĩ nghĩ hỏi. Hỏa Ly Nhược thưởng thức chén rượu tay dừng một chút. Không đơn giản, Hỏa Diệp Phong cười nhạo một tiếng. Chỉ cần không phải cái ngu xuẩn đều có thể nhìn ra tới Phong Thần không đơn giản. Tại ý tứ là hắn như thế nào sẽ nghĩ trộn lẫn đến lần này cổ mộ nhiệm vụ chung tới. Hỏa Ly Nhược nghe xong hắn nói trầm tư một lát, có lẽ là vì Thanh Thiển đi, nhiệm vụ lần này khen thưởng phẩm xác thật phong phú. Nhưng đối với Phong Thần mấy người tới nói liền có vẻ không quan trọng gì. Tìm kiếm cổ mộ nhiệm vụ lại không có gì quá lớn ích lợi dụ hoặc. Theo lý thuyết bọn họ là sẽ không tham dự. Hiện tại Phong Thần chẳng những tiếp nhiệm vụ, còn ở nhiệm vụ chỗ đạo sư nơi đó lực đẩy Ngô Thanh Thiển làm trị liệu sư. Đây mới là mấu chốt, Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển là cái gì quan hệ? Hỏa Diệp Phong thử thăm dò hỏi, ta còn là lần đầu tiên thấy Phong Thần sẽ đối ai như vậy vẻ mặt ôn hòa. Hơn nữa cảm giác bọn họ chi gian có cổ rất quen thuộc ăn ý cảm vờn quanh, hắn cùng Phong Thần là một lần lão sinh. Thêm chi đô là hoàng tộc sinh ra, người nọ bình thường là cái gì tính tình hắn quá hiểu biết bất quá. Hôm nay Phong Thần đối Ngô Thanh Thiển thái độ và đối thoại, làm hắn thật sâu lắp bắp kinh hãi, trong lòng càng là phỏng đoán đông đảo. Ta cũng không rõ ràng lắm mân ni, Hỏa Ly Nhược thần sắc trầm trầm mân ni Hỏa Diệp Phong ngón tay. Vốt ve chén rượu, qua sẽ nói, nhiệm vụ lần này là một cái giao hảo Phong Thần cơ hội. Hết chương.